Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, tất cả đều nghĩ tới. Tỷ tỷ, cuối cùng, đỉnh cùng Vinh Vương giống nhau như đúc gương mặt thiếu niên một đầu nhào vào nàng trong lòng ngực. Đôi tay gắt gao ôm nàng, kia gương mặt cũng ở trên người nàng cọ lại cọ, nửa ngày đều luyến tiếc buông ra tỷ tỷ tỷ tỷ. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nàng nghe được Nam Hải như vậy kêu, Tô Nhiễm cũng duỗi tay ôm lấy hắn. Nàng ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu hắn, Hoa Nhi. Nàng há mồm kêu tên của hắn. Chính là, chờ há mồm nháy mắt, nàng mới thình lình phát hiện. Vì cái gì, nàng kêu lại là tên này. Nàng đột nhiên bắt đầu nóng vội, sốt ruột bên trong. Nàng mở bừng mắt nương. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là Tráng Ca Nhi mặt 8 tuổi hài tử ghé vào trước giường. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng. Nương, ta sai rồi. Nương, ngài ngàn vạn không cần có việc a. Về sau ta bảo đảm không hề làm ra hỏa kia tiến chúng ta ra môn. Ngài không cần còn như vậy làm ta sợ được không? Nói chuyện, hắn khóe mắt còn rơi xuống hai xuyến nước mắt, đứa nhỏ này từ nhỏ liền không yêu khóc. Liền tính mỗi lần bị hắn cha giáo huấn đến như vậy thảm. Hắn cũng chỉ là nhăn mặt ủy khuất một chút, nước mắt lại là trước sau không chịu rớt một giọt, sau lại chậm rãi lớn lên. Hắn liền càng không chịu khóc, kết quả ai biết, hôm nay hắn cư nhiên khóc. Tô Nhiễm vội vàng duỗi tay cho hắn lau đi nước mắt. Người khóc cái gì, nương không có việc gì, chính là nương ngươi vừa rồi té xỉu. Tráng Ca Nhi hút hút cái mũi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng vội tiến lên. Ngươi vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết, ta liền nói ngươi thân mình không tốt, không cần ra cửa đi. Ngươi càng không nghe, hiện tại có cái này giáo huấn, về sau ta xem ngươi còn làm bậy không làm bậy. Nguyên lai nàng đương nàng là bởi vì thân thể suy yếu duyên cớ mới có thể té xỉu sao? Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Đa tạ trưởng công chúa quan tâm, ta không có việc gì, ngươi đều té xỉu, còn nói không có việc gì. Tĩnh Nghi trưởng công chúa tức giận đến không được, Tô Nhiễm lại nhịn không được chiều chu vi nhìn. Lại phát hiện trong phòng trừ bỏ vị kia phong hào vì Vinh Vương thiếu niên ngoại. Những người khác đều ở, nàng ngực lại mặc danh một nắm, Vinh Vương điện hạ lý, hắn ở bên ngoài. Biến Ca Nhi vội nói, Hiểu Tỷ Nhi bổ sung một câu. Phạt Trạm, Tô Nhiễm sửng sốt, Thất tiểu thư vội cho nàng giải thích. Mẫu thân hôm nay là thật sinh khí, vừa rồi nhìn đến Vương Phi ngài té xỉu quá khứ thời điểm. Nương thiếu chút nữa đều điên rồi, chạy nhanh gọi người đem Vương Phi ngài đưa về tới sau. Nàng liền xách theo Vinh Vương điện hạ lỗ tai đem hắn cấp hung hăng mắng một đốn. Mắng xong, mẫu thân đã kêu hắn ở bên ngoài đứng, nói cái gì thời điểm Vương Phi ngài tha thứ hắn, khi nào hắn mới có thể động, hiện tại, mẫu thân còn gọi người ở bên ngoài nhìn hắn đâu. Tĩnh Nghi trưởng công chúa khẽ hừ một tiếng, hắn thực sự thật quá đáng, nếu là đổi làm những người khác liền tính, người hiện tại có mang, vốn dĩ đều còn không có ngồi ổn thai, hắn còn dám tới dọa ngươi. Nếu là thật làm hại ngươi hoặc là hài tử có cái tốt xấu. Ta đây giết hắn đều bồi không dậy nổi. Kỳ thật hắn không làm ta sợ. Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, ngươi nha. Cũng đừng giúp hắn nói chuyện. Kia hài tử cái gì đức hạnh ta còn không rõ ràng lắm sao. Vừa rồi ta làm hắn nhận sai. Hắn liền không tình nguyện. Không chừng trong bụng suy nghĩ cái gì ý đồ xấu đâu. Tĩnh Nghi trưởng công chúa lắc đầu, Tô Nhiễm nghe được lời này. Nàng trong lòng lại không khỏi một trận bi thương, lại không phải vì nàng chính mình, mà là vì ngoài phòng đang ở Phạt Trạm thiếu niên, hắn ở kinh thành nhật tử hẳn là quá đến thập phần. Vất vả đi, hoàng đế thái hậu một mặt túng hắn sủng hắn, nhà khác đều không đem hắn đương một chuyện. Duy nhất đối hắn tốt Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại cũng bởi vì mấy ngày nay cho hắn thu thập cục. Diện rối rắm thu thập đến mỏi mệt, cũng dần dần ở trong lòng cho hắn định tính, đơn giản là nàng té xỉu, liền nhận định hắn cố ý dọa người, nàng tình nguyện tin tưởng chính mình trong lòng ý tưởng, cũng không tin cái kia thiếu niên, hắn nếu là nghe được lời này, trong lòng nhất định sẽ rất khó chịu đi. Tĩnh Nghi trưởng công chúa những lời này cũng không có đè thấp âm lượng. Bên ngoài phạt trạm thiếu niên sớm nghe được nhưng hắn chỉ là bĩu môi. Ta liền biết, chỉ nói này bốn chữ. Hắn liền cúi đầu, chán đến chết dẫm lên dưới chân hòn đất. Trên mặt cũng không thấy nhiều ít bi thương cũng hoặc là phẫn nộ ủy khuất, nhưng là lập tức. Hắn liền lại nghe được bên trong cái kia tinh tế nhược nhược thanh âm truyền đến. Hắn thật sự không có làm ta sợ, ta chỉ là nhất thời thân mình không thoải mái, cho nên mới té xỉu. Trưởng công chúa ngài biết đến, ta từ hoài đứa nhỏ này, thân mình liền thường xuyên ra các loại trạng huống. Này cũng không phải chỉ đối mặt Vinh Vương Điện Hạ thời điểm, nghe được lời này. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu. Hắn khiếp sợ nhìn đem thanh âm xuyên thấu qua tới cửa sổ phùng, trong phòng Tĩnh Nghi trưởng công. Chúa nghe xong nàng lý do thoái thác, tựa hồ tin nàng lời nói. Chỉ là mắt thấy Tô Nhiễm đã suy yếu thành như vậy. Hiện tại nàng tuy rằng thức tỉnh lại đây, người lại rõ ràng càng thêm hữu khí vô lực. Nàng đau lòng đến không được, không đành lòng lại quấy rầy Tô Nhiễm nghỉ ngơi. Nàng vội vàng liền mang theo Thất tiểu thư cáo từ. Hai người tới rồi bên ngoài, Tĩnh Nghi trưởng công chúa nhìn xem vẫn như cũ ngoan ngoãn đứng ở nơi đó thiếu niên. Nàng nhẹ xả giận, Trấn Tây Vương Phi tha thứ ngươi, chúng ta đi thôi, thiếu niên cắn cắn môi, ta không cần vào xem nàng sao, tính, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tĩnh Nghi trưởng công chúa nhẹ giọng nói, thiếu niên liền rũ xuống mi mắt. Ngà cũng liền đuổi kịp Tĩnh Nghi trưởng công chúa đi rồi, Tô Nhiễm nằm ở trên giường. Nàng nghe bên ngoài thanh âm dần dần biến mất, cũng mới nhắm mắt lại thở sâu, bọn họ đều đi rồi sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, hồi Vương Phi, đều đã đi rồi, nô tỳ thỉnh Hoa tiểu thư đi đưa bọn họ, Bích Ngọc trả lời, Tô Nhiễm gật gật đầu. Ngay sau đó xua tay, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Làm ta một người nghỉ ngơi một hồi, đúng vậy, bọn nha hoàn đều đi ra ngoài. Tướng môn cho nàng nhẹ nhàng giấu thượng, Tô Nhiễm phục lại nhắm mắt lại. Khóe miệng lại làm giấy lên một mặt cười nhạt, đệ đệ. Đệ đệ, tỷ tỷ nhưng xem như tìm được ngươi. Hôn hôn trầm trầm chung, nàng lại đã ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu. Đường Tô Nhiễm lại mở mắt ra thời điểm. Trong phòng sớm đã trở nên tối tăm xuống dưới, thời gian còn không có qua tháng riêng. Kinh thành hiện tại còn ở vào trời đông giá rét giữa. Cho nên nàng phòng cửa sổ đều còn gắt gao đóng lại. Nhưng vẫn như cũ có vài tia mờ nhạt ánh sáng bất khuất xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chui tiến vào. Cũng cấp trong phòng mang đến một chút ánh sáng, này phiến tối tăm bên trong. Tô Nhiễm nhìn đến một người cao lớn thân ảnh đang đứng trên giường trước, hắn cũng không biết tới đã. Bao lâu, liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, nửa ngày một chút thanh âm đều không có phát ra tới, Tô Nhiễm câu môi hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Vươn tay đi, nam nhân mới nắm lấy tay nàng, người cũng trên đầu giường ngồi xuống, Tô Nhiễm thuận thế lại dựa đến trên người hắn. Mới thở dài ra một hơi. Ta mệt mỏi quá tuy rằng ngủ đã nửa ngày, nhưng trên mặt nàng còn vẫn như cũ mang theo vài phần mỏi mệt. Mí mắt cũng nặng trĩu, mới vừa dựa vào trong lòng ngực hắn liền lại thiếu chút nữa nhắm lại mắt. Lý Nhị thấy thế, hắn chậm vừa nói, mệt mỏi liền tiếp theo ngủ một lát không cần, ta ngủ không được. Tô Nhiễm lại lắc đầu, nàng chợt ngẩng đầu hướng hắn nở rộ một mặt miệng cười. Ta thật cao hứng. Ta thật sự là rất cao hứng. Người biết đây là vì cái gì sao? Vì cái gì? Nam nhân hỏi, bởi vì, ta rốt cuộc giải khai một cái bối rối ta hồi lâu bí ẩn. Ta đệ đệ, ta tìm được rồi. Tô Nhiễm hoan hô, là Vinh Vương sao? Lý Nhị lập tức liền hỏi, Tô Nhiễm một đốn. Ngươi làm sao mà biết được? Đoán, nam nhân trả lời, Tô Nhiễm liền cười. Nàng vội vàng nhào qua đi. Một phen ôm chặt lấy hắn, mặc kệ thế nào, ta nhưng xem như nghĩ tới. Vừa rồi ta rốt cuộc chính diện thấy được hắn mặt, sau đó hắn mặt liền khắc vào lòng ta. Sau đó phía trước trong mộng nhìn thấy quá tình hình một cái tiếp theo một cái xuất hiện ở ta trước. mát, trong mộng gương mặt mơ hồ Nam Hải đều biến thành hắn bộ dáng. Tuy rằng trong mộng người so với hắn thoạt nhìn muốn non nớt rất nhiều. Nhưng ta chính là có thể xác định, đó chính là hắn, nam nhân vội vàng vòng lấy nàng vòng eo, làm nàng vững vàng treo ở trên người nàng, hắn lạnh mặt. Đáy mắt ngưng một mặt suy nghĩ sâu xa, Tô Nhiễm lại không có phát hiện. Nàng tiếp tục cao hứng cùng hắn nói chuyện, ta chỉ là nhất thời đã chịu đánh sâu vào quá lớn. Cho nên mới sẽ hôn mê bất tỉnh, trên đường tỉnh lại một lần, nhưng bởi vì vô số ký ức đều ập vào trước mặt. Ta một chốc một lát khiêng không được, cho nên mới lại mệt đến ngủ đi qua. Vừa rồi, ta lại làm thật nhiều mộng. Trong mộng đại khái đều đem ta quên mất sự tình đều nghĩ tới. Hiện tại, ta rốt cuộc đem ta trước kia ký ức đều tìm trở về. Ta cũng rốt cuộc biết ta là ai. Một người ríu rít nói nửa ngày. Tô Nhiễm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng mới phát hiện người nam nhân này thế nhưng vẫn luôn duy trì vừa rồi tư thế. Nửa ngày đều không có lại động một chút, nàng ngẩng đầu. Càng phát hiện nam nhân giữa mày ninh chặt muốn chết, ánh mắt cũng thâm trầm phảng phất một uông thâm nhìn thấy không đến đế hải dương. Xem đến nàng trong lòng lại mặc danh một trận khó chịu, ngươi làm sao vậy? Nàng nhẹ giọng hỏi, đôi tay xoa hắn mặt nam nhân cúi đầu, hắn bình tĩnh nhìn nàng. Nói như vậy, ngươi chính là trước kiến nghiệp thái tử chi nữ, Lật Dương công chúa. Tô Nhiễm nhấp môi, hồi lâu. Nàng mới hỏi, ta có phải hay không công chúa, có như vậy quan trọng sao? Ngoặc kép, hết chương.